Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 264, đơn kỵ vượt ải. Lập cú đúp, dòng dã 30 giây yên tĩnh. Wembley sân bóng rơi vào say sưa cùng kinh hám. Trong sân bóng ương, cái kia thân cao chỉ có 1m73 nam nhân trong nháy mắt này cần tất cả mọi người ngưỡng mộ. Hắn mang theo tích lũy vô số viết đêm nghi vấn cùng khuất nhục mà đến. Hắn ở sau 8 phút nắm chắc một lần không phải cơ hội. Thu lấy vinh quang cùng hoan hô. Oanh rốt cục, Wembley sân bóng nhiệt liệt nhất một lần bạo phát. Khác nào trên 9 tầng trời thiên thạch ầm ầm hạ xuống. Trên khán đài, nhiệt tình mà lại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Trong lúc hoảng hốt, liền toàn bộ thành phố London nhiệt độ tựa hồ đang hoan hô bạo phát trong nháy mắt tăng lên trên. Đến mấy chục độ, các cổ động viên làm càn hoan hô, vong tình hò hét, giơ lên cao hai tay theo bản năng mà trên không trung vung vẩy. Dâng trào ở Wembley to lớn tiếng gầm mang theo gió đêm. Mỗi người cũng không biết chính mình ở hô cái gì. Càng nghe không rõ bằng hữu bên cạnh ở hô cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, tựa hồ chỉ có xem không biết nói chuyện người câm như thế gỡ bỏ cổ họng hoan hô, mới có thể phát tiết trong lòng mình vui vẻ cùng đối với người kia sùng bái. Sân bóng một bên quảng cáo lan mặt sau phóng viên quay chụp khu. Newcastle bưu báo đầu chọc thợ chụp hình biến mất khóe mắt ướt át. Sau đó lại dùng tráng kiện vai tàn nhẫn mà va vào một phát bên cạnh mình cái kia Manchester tin tức. Báo tuổi trẻ thực tập phóng viên, há to mồm gào thét, cức chó, con mẹ nó ngươi nhìn, ngắm nghía cẩn thận, đây chính là Owen, Michael Owen, đây là hắn đệ 39 hạt đội tuyển quốc gia ghi bàn. Đây chính là đã từng cái kia không gì không làm được Owen. Hắn trở về, chấm ngoặc kép, bị va một cái mông nhỏ đôn ngồi vào lạnh lẽo sân bãi trên Manchester tin tức báo tuổi trẻ. Thực tập phóng viên không có tức giận, trên mặt trái lại có chút xấu hổ vì hắn trận đấu bắt đầu trước ở trên quảng trường chửi bới vừa nãy. Ghi bàn người đàn ông kia hành vi xấu hổ. Đúng, đây chính là Owen, Michael Owen, người trẻ tuổi yên lặng mà bò lên, nhìn ở trong sân bóng cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn Owen. Vững vàng mà đem cái kia bóng người khắc vào trong lòng. Hắn tựa hồ so với Rooney còn lợi hại hơn. Thăng thăng thăng làm tất cả mọi người còn ở dư vị vừa nãy cái kia khó mà tin nổi ghi bàn một màn thời điểm. Trên sân thi đấu đã tiếp tục tiến hành. Bị Owen một đòn kinh thế đánh mông Israel đội tuyển quốc gia có chút hồn vía lên mây. Chủ soái Kastan đứng ở bên sân tức giận rít gào lên. Thế nhưng vị đại thúc này hống phá yết hầu cũng không thể ra sức. Bởi vì hơn 8 vạn nước Anh fan bóng đá ở trên khán đài bộc phát ra tiếng reo hò đem tiếng nói của hắn dễ như ăn cháo địa nhấn chìm. Đối với trên sân bóng Israel cầu thủ tới nói, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chủ soái như là một cái tức đến nổ phổi giống như con khỉ nhảy nhót. Tưng bừng, nhưng không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Lại như lại nhìn Chaplin không hề có một tiếng động hài hước kịch. Mà đội tuyển Anh thì lại phối hợp này Owen cái kia một cước sút gôn khí thế cùng trên khán đài tam. Sư người hâm mộ hoan hô. Quay về Israel khung thành khởi xướng từng đợt tiếp theo từng đợt tấn công. Mưa to gió lớn như thế. Trên sân, Michael Owen mỗi một lần xúc bóng đều sẽ gợi ra một mảnh cuồng nhiệt hoan hô. Tình cảnh này không chỉ phát sinh ở Wembley sân bóng. Ở London, ở nước Anh. Ở tinh cầu này mỗi một cái đã từng yêu thích quá 98 năm cái kia truy phong thiếu niên địa phương. Đều ở trình diễn. Ngoặc kép, nói thật, ta bị lên một khóa. Owen biểu hiện để ta không đất dung thân. Chấm ngoặc kép, làm bình luận viên Lineker cuối cùng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Đây là ta trong cuộc đời nhiều gặp tươi đẹp nhất một hạt ghi bàn. Thật khó có thể tin tưởng được. Một cái đã bởi vì thương bệnh vắng lặng hơn nửa năm cầu thủ gặp có như vậy đặc sắc biểu hiện. Chấm ngoặc kép, kỳ thực càng làm cho ta khiếp sợ chính là tại sao người điên ly sẽ biết Owen ở cuộc tranh tài này. Bên trong bạo phát, Vừa nãy Michael ở ghi bàn sau khi cái thứ nhất chạy đến bên sân cùng người điên Lee ôm ấp. Chấm ngoặc kép, Setzer cười hỏi bên người hợp tác. Gary, người không cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc sao? Người là chỉ ở tháng 8 ngày 22. Vệ Beckham ở cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong ghi bàn sau khi cũng ngay lập tức lựa chọn. Cùng người điên Lee ôm ấp. Xem ra người điên Lee là một cái rất được cầu thủ kính yêu huấn luyện viên đây. Ngoặc kép, người nói đúng, thế nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chấm ngoặc kép, Setzer thần bí lắc đầu một cái. Tiếp theo lại bắt đầu tự nhiên giải thích. Từ mùa giải trước bắt đầu ta liền giải thích người điên Lee dẫn dắt Real Madrid tham gia hết thảy Champions League thi đấu. Khi đó liền có rất nhiều cầu thủ sẽ ở ghi bàn sau khi ngay lập tức lựa chọn cùng người điên Lee ôm. Up, Ronaldo, Juan Mata, Guti, Raul, Coluca, Modric, hầu như tất cả mọi người cũng sẽ làm như vậy. Người điên Lee trên người có một luồng ma lực, để các đệ tử cam tâm tình nguyện tấm che bái. Chấm ngoặc kép, Gary Lineker cảm thán một tiếng. Ngoặc kép, xác thực. Có rất nhiều bị đánh giá thấp cầu thủ. Ở người điên Lee dưới trướng đều sẽ kỳ tích như thế sống lại. Hắn chính là một cái kỳ tích người chế tạo. Chấm ngoặc kép, trên sân, thi đấu tiếp tục. Phút thứ 15, nước Anh tiền vệ trụ Hargreaves đẩy ngã dẫn bóng đi nhanh La Feyenoord. Vị này 21 tuổi Maccabi Haifa đường biên cầu thủ tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, giống như Benayo, đụng vào liền cũng. Hargreaves ăn một cái thiệt ngầm. Israel ở khoảng cách khung thành hơi vuông hướng về hơn 50 mét địa phương lần thứ hai thu được một lần đá phạt cơ hội. 7 phút trước, Tam sư quân đoàn chính là nắm lấy Israel đội đá phạt cơ hội đánh một lần phản công nhanh. Bởi vậy lúc này Israel chủ soái Kastan cũng không có lại tập trung vào trọng binh đến tấn công bên trong đi. Mà là cẩn thận từng ly từng tí một mà sắp xếp nhiều đến 5 tên cầu thủ rùa rụt cổ ở bản mới một hiệp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bi kịch Benayo lại một lần đứng ở bóng đá phía trước. Bức tiếu tiếng vang lên. Đường vòng cung lại nổi lên. Càng thêm bi kịch chính là. Lần này đá phạt cơ hội đối với Israel đội tuyển quốc gia tới nói đã biến thành lại một tai nạn. Benayo đường vòng cung ở tiểu vùng cấm biên giới bị Rio Ferdinand dễ dàng địa đội lên đi ra. Dùng FM2008 bên trong tiêu chuẩn giải thích ngữ để hình dung. Vậy thì là, ngày hôm nay trên không bóng toàn bộ bị Rio Ferdinand xử lý. Đệ nhị điểm đến rơi vào đối với Israel tới nói chí mạng nhất một cầu thủ dưới chân David Beckham. Sau đó, truyền xa, lại tăng trưởng truyền. Tiểu Bếc phạm vi lớn chính xác chỉ đạo truyền xa, là bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không muốn đối mặt ác mộng. Chờ đến Israel huấn luyện viên trưởng Kastan theo bóng đá quỹ tích bay nhìn lại. Một cái để hắn hầu như trái tim ngưng đập bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chấm ngoặc kép, nhanh, ngăn cản hắn, sạn hắn, đáng chết đáng chết đáng chết. Chấm ngoặc kép, cùng Kastan biểu hiện tuyệt nhiên không giống chính là. Trên khán đài nước Anh fan bóng đá tiếng hoan hô tại đây nháy mắt lại một lần nữa nhảy lên tới đỉnh. Cao nhất, tất cả mọi người đều từ ghế ngồi đứng lên. Lớn tiếng la lên. Go, go, go, go, Michael, lên lên lên, Michael, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm đứng ở bên sân nắm thật chặt nắm đấm. London vô số trong quán rượu. Trên mặt vẽ ra St. George's thập tự vệt sáng đồ án cổ động viên đoan trong tay bia chén một cách hết. Sắc chăm chú mà nhìn màn ảnh TV. Liền màu nâu bia theo chén bích chậm rãi chảy tới ống tay áo cùng trên quần đều không có phát hiện. Go, go, go, go. Trên sân, màu trắng bóng đá ở giữa bầu trời đêm đen kịt bay lượn. Thân xuyên chiến bào màu trắng Michael Owen ở màu xanh lục trên sân cỏ chạy trốn. Một trên một dưới, hai đạo tia chớp màu trắng, lợi kiếm như thế đâm vào Israel khung thành. Con của thần gió tốc độ chạy trốn, để những người thất kinh Israel hậu vệ coi như là muốn dùng phạm quy chiến thuật cũng không kịp. Lại như một cơn gió mạnh như thế, đợi được bọn họ phản ứng quá tới được thời điểm, chỉ có thể quay đầu nhìn lại cái kia ăn mặc số 10 đội phục bóng lưng. Beckham chuyền bóng chính xác mà lại thoải mái. Owen ở chạy không bóng trạng thái liên tục bỏ qua rồi hai tên Israel đội viên dây dưa sau khi ở bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung phụ cận cướp trước một bước đem bóng đá dỡ xuống bên cạnh. Phòng thủ đến rồi. Đối mặt hung tợn phi sạn mà tới Israel hậu vệ đội viên Đạt Mã Gruun. Mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Owen cả người như là dương cánh bay lên không hùng ưng như thế nhảy một cái mà qua. Còn lại cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ. Bản Haim như là một bức tường như thế đánh tới. Muốn đem này cỗ phong chặn lại. Vị này đến từ Chelsea người hốt rác xin thề coi như là không tiếc phạm quy cũng phải giữ Owen lại. Nếu như lại bị cái tên này ghi bàn, Israel đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ sẽ phải bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục cột lên. Thế nhưng phạm quy, cũng khó có thể ngăn cản một viên khát vọng vinh dự cùng tán thành kiên trái tim khỏe mạnh. Cao tốc chạy trốn bên trong Owen đột nhiên mũi chân một đâm. Bóng đá từ bản Haim bên trái thoáng qua, mà ngay ở vị này người hốt rác thoáng phân thần thời điểm. Owen hóa thành một cơn gió mạnh, từ phía bên phải của hắn gào thét mà qua. Đặc sắc, người bóng đi qua, chỉ còn dư lại thủ môn Avazet. Muốn đoạn dưới bóng đá đã không kịp. Vị này đến từ La Liga đội mạnh La Coruña thực lực phái gôn thần hạ thấp trọng tâm mở hai tay ra chỉ. Kỳ có khả năng mở rộng phòng thủ diện tích, kỳ vọng có thể ngăn cản Owen ghi bàn. Thời khắc này, bất luận là Israel người, vẫn là người Anh, tim đều nhảy đến cổ rồi tiến lên. Tiến vào đi, Lý Thống Phạm vung vẩy bắt tay cánh tay. Không thể vào, Castan tuyệt vọng địa rít gào. Trên sân, Owen một lần cuối cùng xúc bóng mũi chân nhẹ nhàng xoa một cái. Bóng đá ở dưới bầu trời đêm đen nhánh, ở bích lục trên sân cỏ vẽ ra một vệt màu trắng hồng tuyến. Chấm phạt đền phụ cận, Israel thủ môn Ava rất làm ra một cái nhấc tay đầu hàng theo bản năng động tác. Quay đầu nhìn theo bóng đá nhàn nhã địa chậm rãi rơi vào khung thành. 2-0, toàn cuộc tranh tài phút thứ 15, Michael Owen lập cú đúp. Lần này, liền trên khán đài Israel fan bóng đá cũng không khỏi đứng lên đến vì cái này kiên cường nam nhân. Vỗ tay, không còn có người hoài nghi nước Anh lão cậu bé vàng có còn hay không tư cách trúng cử đội tuyển. Quốc gia, có sao có tư cách tiến vào thủ phát. Trên khán đài, chỉ có một cái Michael Owen quảng cáo hấp dẫn tiếp sóng màn ảnh cùng fan bóng đá. Ánh mắt, trước lúc này. Có thể này điều hoành phi chỉ là một cái nào đó vị khó có thể quên đã từng năm tháng vàng son đa. Sầu đa cảm lão fan bóng đá dùng để an ủi đã từng cái kia truy phong thiếu niên vãn ca. Có thể liền chủ nhân của nó cũng không nghĩ tới Owen gặp trong trận đấu lên sàn. Hơn nữa là thủ phát. Vì lẽ đó quảng cáo chủ nhân ở thi đấu vừa bắt đầu thậm chí đều không ngại ngùng đem quảng cáo treo ra đến. Thế nhưng hiện tại, này điều nguyên bản dùng để hồi ức quá khứ quảng cáo nhưng biến thành nghênh tiếp một cái càng thêm. Vĩ đại tương lai tốt nhất chú thích. Chỉ có một cái Michael Owen. Vĩnh viễn chỉ có một cái. Trên sân, Owen dùng tay khẽ che lỗ tai của chính mình làm ra lắng nghe trang. Bên tai truyền đến lâu không gặp hoan hô. 20 phút trước trong phòng thay đồ phát sinh tình cảnh đó lại hiện lên ở Michael Owen đầu óc. Thăng thăng thăng 20 phút trước, Lý Thống Phạm ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống cái cuối cùng thủ phát cầu thủ danh sách Jay. Vâng, sao, niên, lấy phụ đề Z dẫn đầu. Không phải tên Owen, nhưng cũng không phải 26 người danh sách lớn bên trong bất luận cái nào tiền đạo đội viên tên. Ở tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, muộn tao nam Lý Thống Phạm làm ra tối, ngây thơ, giải thích. Ở ta tổ quốc, này 16 chữ mẫu đại diện cho một người. Hắn đã từng xem như gió sân vận động tự do rong ruổi. 98 World Cup trên một chiêu kiếm chém xuống Argentina. Anh Đức đại chiến bên trong ba bóng nhục nhã sư Vương Can. Hắn là vô số fan bóng đá Trung Quốc thần tượng. Cũng là thần tượng của ta. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía Owen. Cây búa môn đương nhiên rõ ràng ông chủ đang nói ai. Mà Owen chính mình thì lại ngồi ở trên ghế thật chặt nắm trắng đầu ngón tay. Ngoặc kép, thời gian 1 năm không có ở đội tuyển quốc gia đá bóng. Thời gian 2 năm không có ở nhà giàu hiệu lực. Có người nói hắn đã không xong rồi. Dưới cái nhìn của ta, cái kia tất cả đều là con mẹ nó vô nghĩa. Một cái chân chính vĩ đại cầu thủ sẽ không vẻn vẹn bởi vì thương bệnh quấy nhiễu mà trở nên chán trường, trở nên tầm thường vô vi. Vì lẽ đó, ta đồng ý lại cho hắn một cơ hội. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm tín nhiệm ánh mắt không hề che giấu chút nào tập trung Owen. Ngoặc kép, cho hắn một lần hướng về toàn thế giới chứng minh cơ hội của chính mình. Chấm ngoặc kép, thăng thăng thăng sau 20 phút. Owen làm được. Hắn hướng về toàn thế giới chứng minh chính mình gươm quý không bao giờ cùn. Bên sân, Lý Thống Phạm Trạm đang chỉ huy ghế trước diện cười rất vui vẻ. Có thể ở phòng thay đồ thảo luận cái kia đoạn nói thời điểm muộn tao nam chủ yếu chính là thu mua lòng người, vì là sau này mình làm chủ Newcastle lôi kéo dòng chính. Thế nhưng hiện tại, nhìn Owen say sưa ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Lý Thống Phạm đột nhiên cảm thấy trước mắt tình cảnh này muốn so với câu tâm đấu giác tư tâm càng có thể khiến người ta vui sướng đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.